Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, hỏa kiếp tuyệt địa, canh thứ hai, 10 ngày sau, dựa theo kế hoạch, Hạ Cực, trưởng công chúa, băng đế, Cơ Huyền 4 người rời đi kính hồ trang viên, sau đó thông qua Tô gia trung truyền, mà trực tiếp đã tới phương Bắc Phong Lang quan bên ngoài. Thứ nhất là nhường tân quân mở mang tầm mắt. Thứ hai là thừa dịp hỏa kiếp sơ kỳ, lại là mùa đông thời gian tới thử một lần hỏa kiếp bên ngoài. Thứ ba là lấy một điểm ma hỏa, dùng đột phá 11 cảnh. Quan ngoại, ngàn phong vạn trướng, không thấy lang yên mặt trời lặn, chỉ có tàn phá cô quan đứng lặng chân trời. Chỉ có tuyết trắng mênh mang che đậy che kín không biết nhiều ít hài cốt. Nơi đây tuyết so với Nam Địa lớn hơn không biết nhiều ít. Nam Địa như là thấu xương ẩm hàn. Nơi đây chính là muốn đem người toàn bộ đông thành tượng băng cực hàn. 3. Băng đế xa xa mất đi một cái da trâu rượu túi. Hạ Cực tiếp nhận, băng đế lại ném đi một cái cho Cơ Huyền. Đến mức trưởng công chúa thì là không uống rượu, độc lập với ba người bên ngoài. Chính nàng lấy ra một cái chứa trà nóng túi ra uống. Tuyết lớn đầy trời, như thế hàn băng địa ngục cảnh tượng, thế mà sẽ có hỏa kiếp, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Tô Băng Huyền nhịn không được cảm khái một tiếng, sau đó nhìn một chút Hạ Cực nói, Nam Bắc, nhân mã của chúng ta bên trên liền đến. Tiếng nói vừa ra không bao lâu, nơi xa bỗng nhiên truyền đến tập trung nhịp trống móng ngựa vang. Tuyết lớn sôi trào lên, lại nhìn lúc, đã thấy đến một đầu 5.000 người áo giáp kỵ binh vây quanh mấy cỗ xe ngựa theo xa tới. Tô Băng Huyền lộ ra nụ cười, Hạ Cực dư quang hét lên trưởng công chúa, người sau vẻ mặt bất động không dao động, dư quang cũng cấp tốc nhìn về phía Hạ Cực. Trong thần sắc mặc dù còn làm dễ dàng, mê người, nhưng là nhiều hơn rất nhiều cảnh giác. Nhất thời, Hạ Cực hiểu rõ, băng đế là thật băng đế, cho nên mạng lưới quan hệ của hắn có khả năng bao trùm đến rất rộng địa phương. Mà trưởng công chúa lại không phải thật sự dài công chúa. Cho nên nàng tại bên ngoài cơ hồ là hai mắt đen thui, nên có quan hệ nàng cũng không có. Bởi vì thật sự dài công chúa chưa bao giờ từng nghĩ để cho nàng tiếp xúc những thứ này. An Dung Dung tự nhiên sẽ đem hết toàn lực muốn bắt hồi trở lại những quan hệ này lưới. Nhưng băng đế như cùng một con u mịch mãnh hổ giấu tại trong tối dòm ngó nàng. Nàng cũng không cách nào hành động thiếu suy nghĩ, tăng thêm cho nàng bố cục thời gian thực sự là có hạn. Bây giờ xem ra nàng đến chỗ này. Cơ hồ là lạc đàn, này Bắc Địa cục, là băng đế sân nhà, cũng là hắn làm An Dung Dung bày phần mộ. 5.000 kỵ binh, 3 cỗ xe ngựa đứng tại 4 người trước mặt, kỵ binh khôi ngô, từng cái khổ người đều là chừng 2 mét, người khoác áo giáp màu đen, uy vũ vô cùng, mà dưới hông chi ngựa cũng là cực kỳ cường tráng. Mã nhãn xem người lúc lại tàng lấy mấy phần muốn phệ nhân khí thế hung ác. Loài ngựa này gọi là giao mã, là thế gia bồi dưỡng ra tới, chịu rét, có thể chạy, ăn thịt, thậm chí, ăn người. Kỵ binh bên trong cầm đầu 3 người nhất thời từ trên ngựa nhảy xuống, hướng về băng đế quỳ xuống, nhưng cũng không xưng hô tính danh, chẳng qua là cúi đầu cùng nhau nói, gặp qua đại nhân. Ngoài ra 5.000 người cũng là dồn dập quỳ xuống, thanh âm lăn lăn đi. Tô Băng Huyền cười nói, trưởng công chúa nếu như không ai, ta chống đi một chiếc xe ngựa cho ngươi. Nam Bắc, ngươi ta huynh đệ, liền ngồi chung một xe. Được chứ? An Dung Dung cười cười. Không cần. Sau đó, vừa nhìn về phía Hạ Cực nói, như mèo con gãi móng vuốt hô. Nam Bắc. Đường đi đằng đẵng, tái ngoại phong quang đơn điệu, ngươi qua đây ta bên này, ta có rất nhiều lời muốn cùng ngươi nói. Tô Băng Huyền nói, cái này không dung trưởng công chúa quan tâm, đường đi mặc dù không thú vị, nhưng ta đã sớm sắp xếp xong xuôi. Nam Bắc ở ta nơi này một bên, có thể so sánh đi ngươi bên kia tốt hơn nhiều. Đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên vang lên một hồi ưng lệ thanh. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy một đầu bạch ưng đang giương cánh tại đuổi theo một đầu tuyết chim. Tuyết chim vô cùng chật vật, chạy trối chết, nhưng bạch ưng lại giống như mèo vờn chuột không nhanh không chậm đuổi theo. Tô Băng Huyền cười to nói, trưởng công chúa cảm thấy cái kia tuyết chim tội nghiệp sao? An Dung Dung nói, ta thích cái kia bạch ưng. Ồ, Tô Băng Huyền chậm rãi hướng nàng đi đến, giữa hai người đối mắt nhìn nhau lấy, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo. Tô Băng Huyền hạ giọng nói, tha thứ ta nói thẳng, ngươi không xứng, tiện tịch liền là tiện tịch, nhất thời lật người, còn muốn đảo nhất thế sao? An Dung Dung không mảy may nhường, tranh phong đối lập nói, nơi đây trời băng đất tuyết, vừa vặn ứng ngươi băng đế tên, nhưng hỏa kiếp theo tây tới, băng hỏa khó chứa, hỏa nếu sẽ không diệt, sẽ diệt sẽ chỉ là băng. Tô Băng Huyền, nơi này lại là nơi chôn thây ngươi. Thật sao? Tô Băng Huyền khóe môi câu lên một vệt trào phúng độ cong. Sau đó chỉ nơi xa, liền dựa vào bọn họ. Hắn chỉ lấy nơi xa, có 300 danh tác người trong giang hồ ăn mặc hộ vệ. Vây quanh ba cỗ xe ngựa tới, này 300 người khí thế, so với một bên 5.000 người, thật sự là không biết kém bao nhiêu. Tô Băng Huyền cười lên ha hả, đừng tụt lại phía sau. Nói xong, hắn chuyển thân lên xe ngựa. Hạ Cực nghiêng đầu cùng An Dung Dung xa xa liếc nhau một cái. Cái nhìn này vô cùng phức tạp, bởi vì nếu như Hạ Cực thật lựa chọn băng đế, như vậy nơi đây cực khả năng liền là trưởng công chúa mộ địa. Mà Hạ Cực từ đầu tới đuôi cũng không có lộ ra quá nhiều bí mật cho trưởng công chúa. Ý vị này, hắn có khả năng làm phản, nhưng Hạ Cực sẽ làm phản sao? Tuy lúc này thuận nước đẩy thuyền tốt nhất, nhưng hắn sẽ không, bởi vì trưởng công chúa không phải chân chính người Tô gia. Nàng cũng là Tô gia tự nhiên kẻ địch, càng là Hạ Cực trưởng khống đồng thời chiếm đoạt Tô gia trọng yếu một khâu. An Dung Dung không biết Hạ Cực là ai, nhưng Hạ Cực biết mình là người nào. Hắn cùng nàng, tự nhiên là đồng minh, cho nên, hắn tầng tầng thở dài. Chuyển trên thân băng đế bên này xe ngựa, An Dung Dung sắc mặt như xương, nhưng mà vừa quay đầu, cũng lộ ra mỉm cười. Nàng nghe được Phong Nam Bắc này thở dài một tiếng, mới là thật yên tâm. Lúc này ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, thiên địa tuyết trắng, mà Dung không được mặt khác màu sắc, giống như nàng lúc này cùng băng đế, rốt cuộc Dung không được lẫn nhau. Cái kia 300 hộ vệ lập tức quỳ xuống, cung kính nói, đại nhân, An Dung Dung vẫn là yên tâm này 300 người. Đây là tử sĩ, cũng là nàng hao hết tâm lực, mới tại có hạn thời gian bên trong kiếm ra tới một đầu quân đội. Dùng cung cấp nàng tại trong đời một cái khác chàng trọng yếu nhất trong chém giết sử dụng. Nàng mỉm cười nói, khổ cực, các tử sĩ cất giọng nói. Vì đại nhân quên mình phục vụ, An Dung Dung lên xe ngựa, cất giọng nói, theo sau, người Tô gia tự nhiên cần cùng một chỗ làm việc. An Dung Dung chống cằm, nắm yếu đuối không xương thân thể mềm mại để qua ấm áp da nhung bên trong. Nàng đưa tay theo trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh màu đỏ đao. Tay trái hai ngón nhẹ nhàng, ôn nhu lướt qua, trục bánh xe tiếng vang. Xoay tròn lấy tuyết trần đi lên dương đi. Nàng đẩy ra màn xe, nhìn phía xa phía trước 5.000 thiết kỵ, còn có thiết kỵ bên trong xe ngựa. Đôi mắt đẹp hơi hơi ngưng tụ lại. Phong Nam Bắc, người đến tột cùng là như thế nào một cái nam nhân đâu? Thật là khiến người ta vô phương nhìn thấu a. Cho dù là nàng cũng thực sự nghĩ không ra Phong Nam Bắc giờ này khắc này còn có lý do gì giúp nàng. Chẳng lẽ là muốn lên chính mình sao? Nếu như là người khác, có khả năng, nhưng Phong Nam Bắc sẽ không. Hạ Cực ngồi tại trong xe. Quả nhiên, Băng Đế an bài chuyển động trước sau như một dễ dàng suy đoán. Đơn giản, thô bạo, trực kích lòng người, mỹ nữ, rượu ngon, mỹ thực. Hắn ngáp một cái, dùng thoải mái mà tư thái đem hai đầu chân dài duỗi thẳng. Thật dày da thảo lông nhung truyền đến ấm áp. Trong xe rất ấm, ngăn cách quan ngoại giá lạnh. Nhưng này đường đi thực sự quá dài, mà phần cuối lại là không biết. Nhưng mà, hắn cùng Băng Đế, trưởng công chúa cũng khác nhau. Hắn đã thành thói quen đi đối mặt hết thảy không biết. Huống chi trong xe này không chỉ có ấm áp, còn có xuân ý. Công tử, ngài muốn làm cái gì đều có thể. Đúng nha, vô luận ngài nói tới yêu cầu gì, chúng ta đều sẽ thỏa mãn. Hạ Cực liếc qua, trong xe hai tên thiếu nữ mặc dù ra vẻ xu nịnh, nhưng khí chất lại cao quý, cách cư xử cũng là có phong độ, rõ ràng không phải Câu Lan kỹ viện bên trong đầu bài mặt hàng này. Nếu như không có đoán sai, lại là Băng Đế trực tiếp đi thỉnh nhà ai đại tiểu thư, hoặc là nhà ai tân nương tử. Này chút thiếu nữ tại bên ngoài có lẽ đều là kiêu hoành bạt hổ chủ, nhưng ở nơi này chỉ có thể như là nô tì cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ. Hạ Cực chỉ chồng chất trên bàn một vò liệt tửu. Phân ra, hai nữ dịu dàng nói tiếng. Vâng, công tử, các nàng tại tới đây trên đường đã điều chỉnh tốt tâm tính. Xem ra người công tử này là muốn thừa dịp say tới trò vui chơi các nàng. Thế là, hai nữ ngươi một chén ta một chén, uống xong một vò liệt tửu, sau đó đồng thời mềm nhũn ngã xuống. Trong xe này mới khôi phục an tĩnh, Hạ Cực mơ hồ nghe được đằng trước thùng xe truyền đến tiếng cười vui. Vui chơi âm thanh, đó là Tô Băng Huyền tại hưởng dụng, đến mức Cơ Huyền thùng xe. Tô Băng Huyền cũng là cái gì cũng không có an bài. Dù sao tân quân cũng không thể chậm trễ việc học. Như thế, Tô ra đội ngũ hướng Tây mà đi. Trên đường đi cũng gặp phải không ít sự tình. Hoặc là rối loạn bên trong bị hủy thôn trấn. Hoặc là nắm lấy binh khí tại lẫn nhau liều mạng người. Hoặc là nữ nhi hoặc tôn nữ bị cường đạo bắt. Đang ở ven đường thống khổ kêu rên thỉnh cầu lấy người khác có thể giúp một chút bề bộn lão nhân. Lại hoặc là tiểu cổ dị tộc giặc cỏ. Như mỗi một loại này, nhưng Tô gia đội ngũ trang bị hoàn mỹ, giao mã dọa người, căn bản không có người nào dám chủ động đi lên khiêu khích. Xe ngựa xuyên qua hỗn loạn tái ngoại, lại một đường gió êm sóng lặng, tuyết cũng bình tĩnh. Càng đi Tây Việt là tiêu điều, càng là không người. Qua gần như hơn nửa tháng, tình cảnh bắt đầu trở nên quỷ dị. Thường xuyên có khả năng thấy, như muốn bồn tuyết lớn bên trong bùng cháy cây. Trên cây còn mang theo đốt thành than đen thi thể. Có thi thể, như bị không biết tên cự thú cắn một cái. Hay hoặc là một nửa thân thể bị dẫm nát, mà thật sâu hãm tại trong đống tuyết. Bởi vì huyết áp chen vội vã, thi thể một đôi mắt trâu bắn ra, chỉ dựa vào thần kinh treo ở bên khóe mắt, vô cùng kinh khủng, bầu không khí lập tức trở nên sợ hãi dâng lên. Trong không khí, thỉnh thoảng một hồi thấu xương hàn phong, lại theo sát một hồi hun người sóng nhiệt, để cho người ta mới ra một thân mồ hôi nóng, rồi lại trong nháy mắt đóng băng xuống dưới. Thân thể khó chịu vô cùng, mọi người nhất thời trở nên cảnh giác lên, toàn bộ đội ngũ cẩn thận hướng bên trong thử thăm dò. Một ngày này giờ ngọ, thiên địa xuất hiện kỳ cảnh, dáng hồng răng đầy bầu trời, hiện ra rực rỡ màu sắc ánh sáng. Trong tầm mắt, nửa bên tuyết lớn, mặt khác nửa bên lại là khô giáo đại địa, mà mặt đất bỗng nhiên vang lên tập trung chạy âm thanh. Như vô số nhịp trống gõ lấy, Hạ Cực thăm dò nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy nơi xa xuất hiện một mảnh đen nghịt đồ vật. Lại nhìn kỹ, đã thấy là rất nhiều dã thú, Này chút dã thú bao quát tuyết hổ báo tuyết, thỏ tuyết tuyết dê, thậm chí liền tuyết chim tuyết xà đều có. Lớn nhỏ khác nhau, chủng loại khác nhau, giống nhau là chúng nó đều tại hướng phía đông chân phát chạy như điên. Giống như là đào mệnh, cầm thuẫn, ngăn trở thú triều. 5000 thiết kỵ bên trong cầm đầu hắc giáp đại tướng cất giọng nói. Theo hắn tiếng nói hạ xuống, rất nhiều to lớn tấm chắn bị hắn theo trong không gian giới chỉ lấy ra. Ném đến trên mặt đất, mà kỵ binh bên trong nhất tráng mấy trăm lực sĩ lập tức nắm lấy tấm chắn xông lên trước. Tạo thành cứng rắn mà không thể gãy cự thuẫn tường thành. Xem ra Tô Băng Huyền cũng vì chính mình trận này đại chiến hạ túc thẻ đánh bạc. Bởi vì làm không gian giới chỉ ở thế gia cũng không phải hết sức phổ biến vật phẩm. Nhiều lần, bành ngành bành bành bành, liên miên bất tuyệt tiếng va đập truyền đến. Hạ Cực vẻ mặt lạnh nhạt, mà trong xe hai thiếu nữ đã kinh hãi không thở nổi. Một thiếu nữ hỏi, đại nhân, chúng ta đến cùng tới địa phương nào? Khác một thiếu nữ hai tay đang bóp lấy một loại nào đó thủ ấn. Điều này hiển nhiên là một loại nào đó cao đẳng công pháp. Nàng tại vận khí điều tức, cố gắng bình tĩnh cảm xúc. Hạ Cực chỉ góc tường thức ăn nói. Thời điểm then chốt, mang chút lương khô, mang chút liệt tửu trốn. Chúng ta sẽ không trốn. Hạ Cực nói, không phải thoát đi chi quân đội này, mà là thoát đi, quái vật. Hai nữ trừng lớn mắt, bành bành bành, tiếng vang không dứt, ước chừng kéo dài nửa nén hương thời gian. Thú triều mới qua, chúng lực sĩ thả lại tấm chắn, còn chưa thở ra hơi, liền có người phát ra mang theo sợ hãi kinh hô. Hung hãn giao mã cũng bắt đầu bất an hí dài. Ông trời ơi, đó là cái gì? Quái vật. Chi quân đội này mặc dù kỷ luật nghiêm minh, nhưng đối mặt chân chính khủng bố, y nguyên nhịn không được phát ra kinh ngạc tán thán. Nơi xa, nồng đậm khí độc lan lộn, mà vô số cỗ hỏa thi, hỏa thú đang kết bè kết đội hướng đông chạy, lại mặt còn có to lớn dung nham cự nhân, nhiệt độ cao nhường xa xa hình ảnh đều sinh ra vặn vẹo. Một màn này đơn giản để cho người ta nghẹt thở. Đừng nói đánh, chỉ cần một cái giao phong, cái kia khí độc cùng nhiệt độ cao hỏa diễm sẽ trong nháy mắt giết nhân loại chết. A, đó là cái gì? Trong xe hai nữ kinh hô lên, Hạ Cực điểm hai người á huyệt, định thần nhìn lại, hắn con người khẽ động, một màn này vậy mà cùng hắn tại Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong gặp phải diệt thế tình cảnh rất giống. Hắn còn nhớ rõ chính mình gặp được một đầu hỏa nha. Sau đó cho cái kia kỳ quái hỏa nha nổi lên cái gọi tên Lưu Ly. Lúc này, băng đế thăm thẳm truyền âm theo xa tới. Nam Bắc, lấy một thớt giao mã. Chúng ta hướng Bắc đi. Cơ huyệt không cần phải để ý đến. Ta đã an bài nhân thủ bảo hộ hắn. Vừa dứt lời, 5000 giao mã thiết kỵ lập tức tàn. Hóa thành tiểu cổ mà hướng về chạy trốn tứ phía. Nhìn như chạy trốn, kỳ thật lại là trăm người một đội, hướng về các phương mà đi, như là quân cờ bị một cái đại thủ, vẩy rơi về phía các nơi. Trong đó một nhánh đội ngũ thì là vây quanh Cơ Huyền lên ngựa. Hạ Cực cũng cảm thấy mang theo Cơ Huyền là vướng víu. Thế là truyền âm nói, cùng bọn hắn đi. Một ván này bên trong, Cơ Huyền ngược lại là an toàn nhất người. Sau đó, hắn trực tiếp cởi ra hai nữ á huyệt, lại ném đi mấy bình đan dược. Nói, hai thớt giao mã, các ngươi lấy một thớt, hướng đông trốn, có thể trốn bao xa, xem các ngươi tạo hóa. Nói xong, hắn trực tiếp lên một con ngựa, hướng bắc mà đi. An Dung Dung nhìn thấy tình hình này, suy nghĩ chuyển nhanh chóng, nàng vỗ vỗ tay, 300 tử sĩ lập tức vứt xuống nàng, hướng đông nhanh chóng rút lui, mà chính nàng cực nhanh nhảy lên một thớt kéo xe giao mã. Theo sát hướng bắc mà đi, nếu là đều lạc đàn, đầu tiên, hai chọi một thế cục tất thắng. Thứ hai, vô luận người nào chết đều có thể giao cho hỏa kiếp. Tô Băng Huyền hơi hơi nghiêng đầu, trong ánh mắt thấy bắt kịp trưởng công chúa, vẻ mặt giật giật, khóe môi lộ ra một vệt cười. Nhưng mà vào lúc này, theo Tây mãnh liệt mà đến hỏa thi, hỏa ún nhóm đã đến. Biên giới mấy con tựa hồ là quyết định này hướng bắc trốn con mồi môn. Rời đi đại bộ phận dồn dập đuổi đi theo. Ba người giữ im lặng. Trước nhất Tô Băng Huyền bỗng nhiên quay đầu, cổ quái nói, Phong Nam Bắc, người nói nàng dựa vào cái gì dám một mình cùng lên đến. Cũng không đợi Hạ Cực trả lời, Băng Đế nói, hiện tại, ta cho ngươi một cái trả lại nàng ân tình cơ hội. Cũng cho ngươi một cái một lần nữa suy tính cơ hội. Nói xong, Băng Đế trực tiếp theo giao mã bên trên nhảy xuống, mới vừa rơi xuống đất, cả người, vù, một tiếng biến mất không thấy. Hạ Cực thấy hắn là hướng đi xuống, vội vàng dục ngựa đi qua, xem xét mặt đất, lại là bình bằng phẳng, độn thổ, vẫn là cái gì khác, hoặc là pháp khí, mà Băng Đế giao mã bỗng nhiên phát ra một tiếng bạo liệt tiếng vang. Huyết nhục văng tung tóe, mùi máu tươi lan tràn ra, này tựa hồ là kích thích cách đó không xa những cái kia hỏa thi hỏa thú, mà làm cho chúng nó tốc độ nhanh hơn. Như thế vẫn chưa đủ, Hạ Cực hướng bắc, hướng đông, thậm chí lại hướng nam nhìn lại, không biết lúc nào bốn phương tám hướng vậy mà đều vây quanh hỏa thú, cuồn cuộn khói độc không dập tắt lửa viêm hướng về hắn tới. Lúc này An Dung Dung cũng đã dục ngựa đến hắn bên cạnh người, hai người tựa lưng vào nhau, nhìn xem này như tải tuyệt địa một màn. Hạ Cực truyền âm nói, Băng Đế là thế nào đi? An Dung Dung trầm ngâm giây lát, nhíu mày truyền âm nói, ngốt rồi, ta nhớ được nơi đây có Tô gia có một tên liên minh đại yêu, là Mộc Trúc yêu ma. Mộc Trúc, Mộc Trúc, hai người nhìn nhau, Mộc Sinh Hỏa, Mộc Trúc đại yêu, trình độ nào đó có khả năng chỉ huy hỏa thú. Nếu như này đại yêu cùng Băng Đế kết minh, như vậy đối hai người mà nói, nơi đây không khác là thập tử vô sinh tuyệt địa, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng Đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.